trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 72, ôm tôi tiến vào giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hoàn bịt kín miệng, tầm mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng rơi xuống đĩa thịt được đặt ngay trước mặt mì nhớ. Cậu duỗi một tay ra, chỉ vào đĩa thịt, trừng mắt nhìn Vân Vĩnh Trú. Vân Vĩnh Trú cong khóe môi, đôi mày hơi nhướng lên một cách cực kỳ vi diệu, dáng vẻ âm mưu đã thành công. Vệ Hoàn thật sự có chết cũng không ngờ được, không đúng, chết đi rồi sống thêm lần nữa cũng không ngờ đến vậy mà Vân Vĩnh Trú lại làm ra loại chuyện này. Đây là cái người tự kỷ, ngoài lạnh trong nóng, quái dị năm xưa đó hả? Vân Vĩnh Trú lại gắp thêm hai miếng thịt ngoa thú bỏ vào bát của Vệ Hoàn. Không ngon à, không ngon, Vệ Hoàn thậm chí còn không bụng miệng mình lại được, đáng nhẽ phải nói ra đáp án vốn có thế mà phản ứng đầu tiên là buột miệng nói lời trái ngược. Nhìn Tiểu Cửu Phượng ngày trước từng dụ dỗ hắn tiến vào bẫy dập, giờ đây lại lật thuyền trong mương, Vân Vĩnh Trú bỗng có cảm giác thành tựu khó lòng giải thích. Chẳng qua hiện tại nhóc con này vẫn tưởng hắn chưa biết thân phận của cậu. Nếu không phải nhờ chuyện này thì có lẽ hắn đã hỏi nhiều thêm một câu, gậy ông đập lưng ông, trêu ngược lại cậu. Có điều giả ngu cũng có cái thú vị của giả ngu. Trên mặt Vân Vĩnh Trú lộ ra vẻ lạnh nhạt, không hiểu rõ tình hình hiện tại. Thật sự không ngon à, xem ra là ông chủ lừa tôi rồi, còn bảo đây là món đặc sản của quán nữa chứ. Nói đoạn, hắn rút đũa về, đặt đĩa thịt nhỏ kia qua một góc bàn. Tôi cũng không ăn, đừng mà, cậu mau ăn đi. Vệ Hoàn vốn đang chờ Vân Vĩnh Trú cũng cắn câu nhưng bây giờ cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không bị mắc lừa. Thầy đừng ăn, lại nghĩ một đằng nói một nẻo thêm lần nữa. Vân Vĩnh Trú gật đầu, tôi biết. Ý cười trên mặt hắn sắp không giấu được nữa, hắn bèn để nắm tay che trước miệng, ho khan một tiếng. No rồi à, muốn về chưa? Vệ Hoàn gật mạnh đầu hai lần nhưng lúc nói ra khỏi miệng lại thành. Không về, không về, Vân Vĩnh Trú ngó trái ngó phải một hồi, sau đó đôi mắt trong suốt kia lại nhìn thẳng vào mặt Vệ Hoàn. Em muốn ở lại chỗ này, Vệ Hoàn lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, nhưng vẫn chẳng thể nào thay đổi hiệu lực mạnh mẽ của ngoa thú. Muốn, ngón tay Vân Vĩnh Trú khe gõ lên mặt bàn, nhưng tôi mệt rồi, muốn về Sơn Hải nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn nâng mắt nhìn về phía Vệ Hoàn, đáy mắt cất chứa ý trêu đùa khó lòng phát hiện. Em muốn quay về với tôi không? Tất nhiên là Vệ Hoàn muốn quay về, cậu đã không ngủ được gần 2 ngày rồi, thân thể nhân loại này căn bản chịu không nổi. Cậu gật gật đầu với vẻ mặt mong đợi nhưng khi mở miệng vẫn nói ngược lại. Không muốn, Vân Vĩnh Trú nhướng mày. Không muốn, Vệ Hoàn điên cuồng làm công tác tư tưởng trong đầu. Muốn, muốn, muốn, mau trả lời muốn đi. Không muốn, trên mặt Vân Vĩnh Trú lộ ra vẻ trầm ngâm, gật đầu. Hắn rút từ trong ví ra mấy tờ tiền giấy rồi đứng dậy, giọng điệu bình thản, hỏi thử một câu. Vậy một mình tôi về nhé? Không được, không được về một mình. Dạ, Vệ Hoàn thật sự cảm thấy mình sắp chết luôn tại chỗ. Cái tên Vân Vĩnh Trú đáng chết này. Rõ ràng biết cái kia là thịt ngoa thú, cũng biết rõ ngoa thú có hiệu lực như thế nào, thế chẳng phải đang cố ý xem cậu như thằng ngốc để trêu đùa sao? Nhạt nhẽo quá đi mất, Vân Vĩnh Trú giơ tay, làm như thể đang đùa giỡn thú cưng. Tôi đi về thật đây, Vệ Hoàn sắp buông thả bản thân luôn rồi, không thể quản lý cái miệng mè này nổi. Đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do buộc phải nghĩ một đằng nói một nẻo khiến lòng cậu thấy ấm ức không thôi, rồi lại vì không muốn trả lời mà bĩu môi, ngồi yên tại chỗ nhìn hắn. Dáng vẻ bây giờ của Vệ Hoàn ở trong mắt Vân Vĩnh Trú quả thật đáng yêu muốn chết, trông chẳng khác chi một con thú non đang rất tủi thân. Muốn ôm cậu ấy quá, Vân Vĩnh Trú tiến lại gần vài bước, đứng bên cạnh Vệ Hoàn, vẫy tay với ông chủ. Tính tiền, trong lòng Vệ Hoàn bứt rứt kinh khủng. Thoáng thấy bản thân còn nhiều mì chưa kịp ăn hết, cậu bèn cúi đầu, nhân lúc này nhai cho hết bát mì. Ông chủ hết sức phấn khởi chạy tới, nhìn Vân Vĩnh Trú đưa mấy tờ tiền có mệnh giá cao qua thì vội vàng đẩy lại. Ôi chao, như này là nhiều quá rồi, không cần đưa nhiều vậy. Tiền bao ơ, Vân Vĩnh Trú nhét tiền vào tay ông chủ, sau đó cứ thế tự nhiên duỗi tay xoa đầu Vệ Hoàn. Em ấy rất thích ăn, làm gì có, đúng vậy. Lời châm biếm trong đầu Vệ Hoàn cũng bị truyền ngược lại, trở thành lời hùa theo Vân Vĩnh Trú. Ông chủ cười đến độ lộ cả nếp nhăn, thích ăn thì nhớ đến tiếp nha, lần sau chắc chắn sẽ nấu thêm nhiều món xào cho anh trai nhỏ này. Vệ Hoàn thầm cười khẩy, không cần, được, cảm ơn, ôi, cái con ngoa thú chết tiệt này. Bàn tay Vân Vĩnh Chú vẫn đặt trên đỉnh đầu Vệ Hoàn, ấm áp, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt ve, truyền hơi ấm của mặt trời sang. Cậu gục đầu xuống như một đóa hoa bé nhỏ bị mặt trời phơi đến héo. Héo thì đúng là có hơi héo, nhưng nhịp tim lại chẳng thấp hơn người khác chút nào, thình thịch, đập nhanh vô cùng. Cậu đành quy kết cái này vào hội chứng ngoa thú. Cảm giác được hắn rút tay về, nụ hoa muốn đứng thẳng dậy lại không dám. Cậu ấy sắp đi rồi nhỉ, nói không chừng bây giờ đã mở kết giới rồi. Muốn đi thì đi đi, cái đồ vô lương tâm, bản thân ăn no xong thì bỏ mặc mình. Vệ Hoàn lập tức đứng bật dậy, rõ ràng đã giấu lời nói trong lòng rồi nhưng vẫn không nhịn được. Thầy đừng bỏ em lại, Vân Vĩnh Chú vốn đang quay lưng lại với cậu bỗng nghiêng đầu nhìn cậu. Tuy rằng hắn biết những lời này chỉ là nói dối, trong lòng cậu không hề nghĩ thế, song Vân Vĩnh Chú vẫn thấy thoải mái lạ thường, nghe xong, tâm tình của hắn khá vui vẻ. Hắn đang định đáp lời thì chợt nghe thấy giọng nói của Dương Linh truyền đến từ phía sau. Nhân loại ngu ngốc, Vệ Hoàn vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đoàn người đứng đằng trước. Cậu thầm nghĩ, không ổn rồi, ai mà biết hiệu lực của ngoa thú kéo dài bao lâu. Mất mặt trước mặt Vân Vĩnh Chú thì thôi đi, giờ còn có nhiều người như vậy. Mọi người đang ăn gì dở? Cảnh Vân chạy đến, đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, liếc mắt ngó nghiêng cái bàn. Trông thịnh soạn ghê, tôi bỗng thấy hơi đói bụng, nhìn trên bàn còn một đĩa thịt kho mới chỉ được ăn một ít, Cảnh Vân không nhịn được duỗi tay ra. Đừng ăn mà, ăn đi, nhưng cứ mở miệng ra là lại nói ngược, Vệ Hoàn sắp từ bỏ việc điều chỉnh. Cảnh Vân cười hì hì, một tiếng, Vệ Hoàn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Vân nuốt thịt ngoa thú vào bụng. Cậu ra vẻ bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn về phía Vân Vĩnh Chú, thế mà Vân Vĩnh Chú vẫn làm bộ không biết gì hết như cũ, mặt mày vô cảm như một vị thần. Thôi, ăn rồi cũng không gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Lúc này Yến Sơn Nguyệt và Thanh Hòa mới bước đến, Vệ Hoàn phát hiện biểu cảm trên mặt Thanh Hòa không đúng lắm. Anh cau mày, thoạt nhìn có vẻ hoảng hốt, vậy là sao đây, nhưng hiện tại cậu không thể nói chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Hoàn ngẫm nghĩ, bỗng dưng nghĩ đến một biện pháp dẫu cho cậu cũng không chắc có thể kết nối được không. Cậu thử kết nối truyền tâm, Vân Vĩnh Chú như thể đã chờ cậu từ rất lâu rồi, chớp mắt đó đã kết nối thành công. Huấn luyện viên Vân, thầy giúp em hỏi Thanh Hòa với, hỏi cậu ấy bị sao vậy? Giọng nói biếng nhác của Vân Vĩnh Chú truyền đến, vì sao lại muốn tôi hỏi, cậu? Vệ Hoàn nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt xuống. Vì bây giờ em nói năng không được lưu loát cho lắm. Lúc em ăn cơm bị bỏng lưỡi, hiện tại cực kỳ khó chịu. Thầy hỏi giúp em một xíu đi mà. Sau khi truyền tâm xong, Vệ Hoàn còn cố ý nhìn lướt qua Vân Vĩnh Chú, cố nặn ra một nụ cười đáng thương. Hai tay Vân Vĩnh Chú đút vào túi đồng phục huấn luyện viên, đôi mắt có tính công kích mạnh kia nhìn Vệ Hoàn chăm chú. Cầu xin tôi đi, cái người này thật là... Vệ Hoàn không còn cách nào khác. Thầm nghĩ dù sao truyền tâm cũng chỉ cho hai người nghe được, việc đó có mất mặt hay không cũng không quan trọng. Xin thì xin thôi, dù sao cũng chẳng phải chưa từng cầu xin người khác. Xin thầy đó, giúp em chuyện này đi, thầy là người tốt bụng nhất trên thế giới này, thầy là thiên sứ. Xin thầy giúp em đi mà, lúc cậu cầu xin giọng điệu cũng cực kỳ hợp tác, hoàn toàn bày ra vẻ làm nũng làm giá trị thỏa mãn trong lòng Vân Vĩnh Chú đạt đến đỉnh điểm. Kiếp trước không có cơ hội, qua đến kiếp này, hắn phát hiện bản thân rất thích bắt nạt Vệ Hoàn, cũng rất thích nhìn cậu làm nũng. Em định lấy gì để báo đáp tôi? Nghe câu đó, Vệ Hoàn suýt chút nữa đã trực tiếp nổi đóa. Chỉ có chút xíu đó thôi mà cũng cần phải báo đáp. Hồi trước Vân Vĩnh Chú có keo kiệt như vậy hả? Cậu kìm nén cảm xúc trong lòng, ôn hòa nhã nhặn đặt câu hỏi. Thầy muốn em báo đáp cái gì? Đều được hết, thầy cứ nói đi. Đầu bên kia hơi ngập ngừng, ghi nợ đó đã, Vệ Hoàn không còn cách nào khác, chỉ có thể duy trì nụ cười mỉm. Có điều Vân Vĩnh Chú thật sự giữ chữ tín, ngay khi Thanh Hòa đến trước mặt họ thì lên tiếng, bắt chuẩn thời gian. Thế nào rồi, thành công không? Thanh Hòa ngẩng đầu, nhìn lướt qua hai người họ rồi lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì? Vệ Hoàn khó hiểu, dùng khuỷu tay chọt Vân Vĩnh Chú, ý bảo hắn tiếp tục hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vệ Hoàn sắp ngất xỉu tới nơi rồi, mắc gì cậu lại tìm một người có chướng ngại ngôn ngữ bẩm sinh đến để nói chuyện thay mình vậy? Sốt ruột chết mất, Thanh Hòa còn chưa kịp lên tiếng, Dương Linh đã ngồi xuống ghế, trả lời trước. Bà chủ giác thử làm rồi nhưng không gọi về được. Không gọi về được, Vệ Hoàn cau mày, mím môi, lại chọt chọt cánh tay Vân Vĩnh Chú. Nhận được tín hiệu ngầm, Vân Vĩnh Chú máy móc đặt câu hỏi. Tại sao không gọi về được? Dương Linh dành trả lời trước. Mới đầu em còn tưởng do bà chủ giác cố ý, lại lừa mất một bảo bối của chị Sơn Nguyệt nhà em. Nhưng rồi bà ấy thử ba lần cũng không thành công. Bà chủ giác là đồ đệ của ám vu cơ đời trước. Nếu đến cả yêu hồn của mẹ Vân Vĩnh Chú mà cũng có thể bảo phong ấn là phong ấn ngay thì lẽ ra không thể nào không gọi được hồn phách nhân loại mới đúng. Thanh Hòa thở dài, mày nhíu lại. Bà ấy nói đã cố gắng hết sức rồi, tìm hồi lâu cũng chẳng tìm được hồn phách của anh ấy. Nói đoạn, anh hít mũi, bảo là có hai trường hợp. Thứ nhất, anh ấy chết quá lâu rồi, có lẽ hồn phách đã đi đầu thai từ sớm. Sau khi hồn phách chuyển sang kiếp khác sẽ mất đi ký ức kiếp trước, rất khó gọi về. Thật là thế ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Vệ Hoàn muốn dùng khuỷu tay đẩy hắn lần thứ ba, Vân Vĩnh Chú đã phòng ngừa chu đáo, túm được cánh tay cậu. Bàn tay kèm chặt khuỷu tay cậu lướt thẳng xuống, trượt đến bên cổ tay, nắm thật chặt. Tự hắn lên tiếng, quả thật có trường hợp này xảy ra, dù sao cũng đã qua mười mấy năm rồi. Trường hợp 2 thì sao? Nhắc đến trường hợp 2, Thanh Hòa trái lại không nói gì. Ánh mắt Dương Linh đảo qua Thanh Hòa như thể đang dò ý, sau đó ngửa đầu lên nhìn Vân Vĩnh Chú, cuối cùng vẫn quyết định nói cho bọn hắn biết. Bà chủ giác nói còn một khả năng có xác suất rất nhỏ. Người mà cậu ấy muốn tìm vẫn chưa chết, em hơi dừng lại, bà ấy không có cách nào gọi hồn người sống, cũng chẳng thể tìm được vị trí của hồn phách. Dứt lời, em gái nhẹ lên cổ tay Thanh Hòa, giống như đang động viên. Đây là chuyện tốt mà, chứng tỏ rằng có khả năng anh ấy vẫn chưa chết. Khóe môi Thanh Hòa miễn cưỡng cong lên, tất nhiên là tôi hy vọng anh ấy chưa chết, so với trường hợp một tôi càng hy vọng nó rơi vào trường hợp hai. Nhưng mà, dáng vẻ cố kìm nén cảm xúc của anh khiến Vệ Hoàn thấy khổ sở. Nhưng mà, giọng nói của Thanh Hòa hạ xuống, thanh âm gần như bị phiên trợ sáng ầm ĩ vùi lấp. Bất luận là trường hợp nào, hình như tôi đều không thể tìm được anh ấy. Anh cúi đầu, tôi muốn gặp anh ấy. Vệ Hoàn hơi sửng sốt, cậu không ngờ hóa ra Thanh Hòa có thể thẳng thắn nói ra mong muốn sâu trong lòng mình như vậy. Rõ ràng anh là người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, song đến hiện tại lại bị nhớ nhung ép đến mức không thể không nói lời thật tâm. Yến Xuân Nguyệt mua mấy phần ăn sáng rồi bước tới, chia đồ trên tay mình cho Dương Linh, Cảnh Vân và Thanh Hòa. Vốn luôn ít nói nhưng cô cũng không nhịn được lên tiếng. Không sao đâu, nếu anh ấy thật sự chết rồi thì dù có gọi được hồn về cũng chỉ là hồn phách còn sót lại. Nếu còn sống thì có gì phải sợ nữa, rồi cũng sẽ tìm ra. Thanh Hòa nhận đồ ăn trong tay cô. Cảm ơn, anh cười rộ lên, những đau khổ mà tôi phải chịu đựng, cuối cùng cũng được đền đáp. Cảnh Vân đang ăn đến say mê bỗng ngẩng đầu, tỏ vẻ thắc mắc với anh. Hở? Thanh Hòa thẳng thắn thành khẩn bảo, cho nên mới gặp được mấy người các cậu. Dương Linh ngoài lạnh trong nóng, hừ một tiếng, gặp được bản tiểu thư quả thật là may mắn của cưng. Nói đoạn, em quay sang đối diện với Cảnh Vân, ăn ít thôi, lỡ ăn xong đau bụng thì lúc về tôi không biết phải ăn nói với anh tôi kiểu gì mất. Cảnh Vân nuốt thức ăn trong miệng xuống, đang định mở miệng bảo được, nhưng khi lên tiếng lại thành. Tôi không đó, Dương Linh lập tức đứng dậy, sao ông dám? Vệ Hoàn không nhịn được nở nụ cười, xem ra hiệu lực của ngoa thú bắt đầu phát tác rồi. Tôi, Cảnh Vân hoảng hốt lo sợ, nuốt nước bọt. Tôi dám, gì cơ, Dương Linh tức đến bật cười. Ông biết mình đang nói gì không? Cảnh Vân bịt miệng, điên cuồng lắc đầu. Tôi biết, toi rồi, tiểu trùng minh điên rồi. Dương Linh vỗ vỗ trán mình phải ăn nói với anh hai như nào đây? Yến Xuân Nguyệt đi tới. Nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, ngước mắt nhìn về phía Cảnh Vân. Cậu đã ăn cái gì? Một tay Cảnh Vân bịt miệng lại, một tay khác chỉ vào chiếc đĩa không trên bàn. Là ngoa thú, rốt cuộc Vân Vĩnh Chú cũng lên tiếng, đưa ra đáp án chính xác. Ngoa thú, Yến Sơn Nguyệt nhíu mày, hình như nhớ đến gì đó. Là ngoa thú mà sau khi ăn vào chỉ có thể nói dối đó à? Thanh Hòa thấy khá hứng thú. Ở yêu vực của mấy cậu còn có hàng ngon như này à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Linh vung vẩy hai đuôi ngựa của mình. Tất nhiên rồi, yêu vực của bọn tôi có nhiều đồ tốt lắm. Đĩa trên bàn đã rỗng tuếch, xem ra ăn vào không ít. Với liều lượng này của cậu, ước chừng sẽ kéo dài suốt cả ngày nhưng không gây thương tổn gì cho cơ thể đâu. Nhìn Cảnh Vân cố gắng bịt kín miệng mình, Yến Sơn Nguyệt không khỏi bật cười. Đi thôi, về trường. Dương Linh nhịn không được trêu chọc Cảnh Vân. Về rồi tôi sẽ nói cho anh hai biết, bây giờ ông chỉ có thể nói trái lòng. Cảnh Vân liên tục lắc đầu, rõ ràng trong lòng nghĩ đừng mà, vậy mà khi thốt ra khỏi miệng lại thành. Được được được, làm cậu nhóc hoàng đến độ đỏ bừng cả mặt. Vệ Hoàn đứng một bên hóng hớt trò cười cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quên mất hơn 10 phút trước bản thân cũng là nạn nhân của ngoa thú. Thấy Yến Sơn Nguyệt đã mở vòng kết giới, ánh mắt Vân Vĩnh Chú rơi xuống người Thanh Hòa. Cậu đi đâu đây? Thanh Hòa nhún vai, quay lại Côn Luân Hư, trong mắt Dương Linh đảo loạn. Nè, nếu trên người cậu đã có yêu khí thì chi bằng theo tụi tôi về Sơn Hải luôn đi. Suy cho cùng thì Sơn Hải cũng là đại học, an toàn hơn ngoài Côn Luân Hư nhiều. Đây là một ý kiến hay, Thanh Hòa lại nói, nhưng chẳng phải Sơn Hải là đại học đứng đầu yêu vực của các cậu à, nơi đó chắc phải được quản lý nghiêm ngặt, tôi có thể tùy tiện vào được sao? Bọn họ đều là học sinh, không thể giúp được gì. Vệ Hoàn nghĩ đến Vân Vĩnh Chú, vì thế vội vàng quay đầu, nháy mắt ra hiệu với hắn. Mặc dù không dùng truyền tâm, Vân Vĩnh Chú cũng nhanh chóng hiểu ý Vệ Hoàn. Giúp cậu ta cũng được, nhưng em lại nợ tôi thêm một lần. Vân Vĩnh Chú lòng tham không đáy, Vệ Hoàn không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý. Được ạ, em đồng ý với thầy, thầy tìm chỗ dừng chân cho cậu ấy với nha. Tôi có thể giúp cậu. Lúc Vân Vĩnh Chú nói chuyện, hắn phát hiện hình như Thanh Hòa vẫn luôn nhìn hắn, hắn cũng nhìn về phía Thanh Hòa. Tôi có thể đưa cậu đến chỗ này, rất thích hợp với cậu. Thanh Hòa không ngờ Vân Vĩnh Chú sẽ nói ra mấy lời như này. Thích hợp với tôi, anh gật đầu suy tư. Yến Sơn Nguyệt sử dụng thuật mở kết giới dịch chuyển để đưa mọi người về Sơn Hải. Vốn dĩ Vệ Hoàn định quay về Viêm Toại chung với mấy người họ, nào ngờ bị Vân Vĩnh Chú gọi lại. Ở đây đợi tôi, đâu còn cách nào khác. Vệ Hoàn xoay người, đến bên bờ hồ Lạc Diễm. Cậu đi đến rồi ngồi xuống bãi cỏ trước hồ, dựa lưng vào hòn non bổ, ném từng viên đá vào giữa hồ. Mỗi lần ném xuống một viên, sẽ có một ngọn lửa màu cam nho nhỏ nổi lên mặt hồ. Thanh Hòa chưa bao giờ nghĩ đến thế mà đời này có thể đặt chân vào trường đại học hàng đầu yêu vực, cũng khá mới lạ. Chẳng qua Vân Vĩnh Chú không cho anh có thời gian ngắm cảnh, trực tiếp dùng kết giới dịch chuyển, một giây trước còn ở gần Viêm Toại, giây tiếp theo đã đi tới trước một tòa nhà mới toanh, ngẩng đầu nhìn lên, bên trên viết 5 chữ khu nghiên cứu khoa học. Anh dẫn tôi đến chỗ này, Vân Vĩnh Chú gật đầu, dắt anh đến trước cửa một căn phòng thí nghiệm. Bên trong có một bán yêu đang đứng nghiên cứu chế tạo người máy. Cậu ta ngửi thấy mùi kim ô, sợ tới mức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy thật sự là Vân Vĩnh Chú thì càng thêm khúm na khúm núm. Huấn luyện viên Vân, cậu đi theo cậu ta đi. Phương Trình bỗng nhiên nhìn qua, trên người của người này có yêu khí băng tằm, người cẩn thận hơn tí thì có mùi hương của nhân loại nữa nên tưởng rằng là đồng loại của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên cậu ta hiền hòa vươn tay. Xin chào, tôi cũng là bán yêu. Tôi là con người, Thanh Hòa nhanh gọn dứt khoát. Ê, tay Phương Trình cứng đờ giữa không trung, hoảng loạn nhìn về phía Vân Vĩnh Chú. Vân Vĩnh Chú lại lạnh nhạt nói. Cậu coi như cậu ta giống cậu là được. Chỗ này quả thật rất thích hợp với tôi. Thanh Hòa bước hai bước, đánh giá một lượt rồi nói với Vân Vĩnh Chú. Được rồi. Tôi biết bây giờ anh đang rất nóng lòng muốn về gặp người câm bé bỏng nhà mình. Đi đi, nói đoạn, anh mỉm cười với Phương Trình. Tôi sẽ chung sống hòa hợp với anh giai bán yêu này. Vệ Hoàn chán nản ném hết mấy cục đá xung quanh mình rồi thì thấy buồn ngủ kinh khủng. Vậy nên cậu dựa vào hòn non bộ, định bụng chợp mắt trong chốc lát. Nào ngờ vừa nhắm mắt lại đã ngủ luôn. Khi Vân Vĩnh Chú quay lại, tìm hết một vòng. Cuối cùng vẫn phải dựa vào lực cảm ứng của truyền tâm mới tìm được Vệ Hoàn lười biếng trốn sau hòn non bộ. Hắn thả nhẹ bước chân đi đến trước mặt Vệ Hoàn, ngồi xổm xuống. Ngày hè sắp sửa trôi qua, cây nóng oi bức tàn phá bừa bãi trước đó hiện tại đều lần trốn vào trái tim Vân Vĩnh Chú, không ngừng nóng lên, thiêu đốt ở bên trong. Một chiếc lá cây chậm rãi rơi xuống, đáp lên đỉnh đầu Vệ Hoàn làm hắn nhớ đến chiếc lông vũ trắng rơi rụng của bản thân vào đêm hè năm ấy. Cuối cùng chẳng rõ tại sao Vệ Hoàn lại phát hiện ra, trước khi hắn muốn giật lấy, cậu đã nhanh tay giấu nó vào trong ngực. Cái này rơi trên đầu tôi thì là của tôi rồi nhá. Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ nụ cười kia. Vân Vĩnh Chú cúi đầu, trong lúc lơ đãng nhìn qua chiếc vòng trên cổ tay Vệ Hoàn, trên đó có quấn một vòng băng dính. Bé người xứ có lẽ cũng giống thế này, cố gắng quấn kín vết nứt trên người mình, giấu nó kín kẽ. Nhớ lại quá khứ, hắn không khỏi nhớ đến yểm cảnh hoang đường của bản thân, những cái đó đều là khát vọng giấu tận sâu đáy lòng hắn. Trong lúc nhất thời, Vân Vĩnh Chú cũng tò mò, khi Vệ Hoàn ở yểm cảnh, có mơ thấy hắn hay không, hắn trong đó đảm nhiệm nhân vật gì? Bạn bè, hay là đối thủ, hoặc là không có gì hết? Hắn cúi đầu, đáy lòng dâng lên cảm xúc không cam tâm. Có lẽ là không có, lúc hắn nhặt chiếc lá trên đầu cậu xuống, Vệ Hoàn cũng trùng hợp tỉnh dậy, nhìn Vân Vĩnh Chú đầy ngái ngủ. Thầy đến rồi à, em buồn ngủ quá. Đúng lúc tôi cũng mệt, ngón tay Vân Vĩnh Chú xoay tròn chiếc lá kia. Về cùng tôi đi. Dạ, Vệ Hoàn mơ mơ màng màng trả lời, chợt phát hiện ra triệu chứng nghĩ một đằng nói một nẻo hình như đã hết hiệu lực. Cậu bất cần nói ra lời thật lòng mất rồi, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, mặc kệ nó, bất chấp coi như vẫn đang nói dối. Vòng kết giới kim ô màu đỏ nháy mắt đã xuất hiện, Vân Vĩnh Chú kéo cậu lên. Vệ Hoàn có cảm giác cơ thể mình như bị vồ hụt, không còn gì trông đỡ, cứ như thế ngã xuống, ngay sau đó rơi lên giường. Trời đất quay cuồng, Vệ Hoàn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trần nhà hồi lâu mới có thể xác nhận được nơi đây là ký túc xá của Vân Vĩnh Chú. Thân thể cậu vùi vào chiếc giường bồng bềnh, mềm mại, mà Vân Vĩnh Chú thì cứ vậy nửa đè trên người cậu. Gì ta, huấn luyện viên Vân à, em muốn về ký túc xá của mình. Vân Vĩnh Chú nhướng mày, chậm rãi nói, bây giờ em đang nói thật hay là nói dối? Em, Vệ Hoặc không biết phải nói ra sao mới đúng, lần này coi như hoàn toàn rơi vào bẫy không thể trèo ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dứt khoát trườn ra từ dưới thân Vân Vĩnh Chú, dùng chăn phủ kín đầu mình, giọng nói nghèn nghẹn. Em không biết, em buồn ngủ lắm rồi, muốn ngủ. Cách lớp chăn mỏng, Vệ Hoàn cảm nhận được một đôi tay ôm cậu vào lòng. Hiện tại tôi muốn được báo đáp, tim cậu đập rất nhanh, lại thêm một lần bị bắt chẹt. Vân Vĩnh Chú cúi đầu, ghé sát bên tai Vệ Hoàn. Cậu vừa có cảm giác dường như đôi môi của Vân Vĩnh Chú đang dán lên vành tai của cậu, vừa giống như không có. Cứ thế cậu vùng vẫy giữa ảo giác có và không có, nhận thấy chăn bị hắn rút ra. Gì ạ? Vệ Hoàn cố gắng lên tiếng, lại phát hiện ra giọng nói của bản thân cũng hơi run lên. Giữa sự chờ đợi đầy dày vò, cậu chỉ chờ được Vân Vĩnh Chú buông lỏng cái ôm này, kéo ra một khoảng nhỏ, trong nháy mắt sự ủ rũ chẳng thể khống chế bỗng bao trùm lấy cậu. Giây tiếp theo, Vân Vĩnh Chú cứ vậy nhìn cậu, giọng nói vừa lành lạnh lại vừa u sầu. Qua đây, duỗi tay ôm tôi đi, rồi ngủ trong lòng tôi. Vệ Hoàn thoáng ngỡ ngàng, đồng tử cũng bất giác phóng to. Cậu nỗ lực khống chế nhịp hô hấp của chính mình. Hình như là do thấy cậu không có động tác nào, Vân Vĩnh Chú cụp mắt, ám chỉ cho cậu. Tôi đang đợi, không còn biện pháp nào khác. Ai bảo hồi nãy cậu đã đồng ý với hắn làm gì đều được. Hơn nữa cũng không phải trước kia chưa từng ôm lần nào, còn là do cậu chủ động. Vệ Hoàn viện cớ đầy đủ cho bản thân, rồi giống như một bé run nhỏ ngại ngùng, trườn mấy đợt lại gần Vân Vĩnh Chú. Lung túng vươn tay mình ra, ôm lấy hắn. Thân thể kề cận bên nhau, thân mật chia sẻ hơi ấm. Vệ Hoàn vùi đầu vào hõm cổ hắn, bối rối xen lẫn hoảng hốt nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy là do trời xui đất khiến, nhưng thật ra cũng là khát vọng của bản thân. Nhất là vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Vân Vĩnh Chú sau khi tỉnh dậy từ yểm cảnh, tiềm thức đã từng xúi giục cậu. Ôm cậu ấy đi, chỉ ôm một chút thôi. Ngay khi Vệ Hoàn cho rằng cái ôm này là điểm kết thúc, Vân Vĩnh Chú lại lên tiếng thêm lần nữa. Báo đáp thứ hai, rõ ràng đó là một yêu cầu huyền ảo đến mức chẳng cách nào tính toán được xác suất, vậy mà hắn lại nói quả quyết đến độ khiến người ta không thể chống lại. Mơ thấy tôi, cách chương.